Nghe nói anh yêu em, chương 20, chuyện năm 2004, phần 2. Chủ tử, cho tôi 2 chiếc bánh rán. Một ông già mặt đầy râu ria kéo tay người đàn ông trung niên bên cạnh nói. Bánh rán ư? Hiếm đâu ra bây giờ. Đã 3 ngày không còn tiền mua lương thực rồi, chỉ còn 2 túi đồ ăn mặn thôi, ông có lấy không? Chủ tử phải tốn khá nhiều công sức mới lôi được từ trong túi một gói đồ ăn rồi quăng ra. Thế cũng được, chỉ cần có chút gì đó cho vào miệng là được rồi, nhạt miệng quá. Ông già cười với vẻ thỏa mãn. Lương Duyệt hít một hơi thật dài, khẽ đóng ô cửa mà người khác thường lén nhìn trộm qua, rồi rón rén tới trước bàn làm việc của Hàn Ly, khẽ hỏi. Làm thế nào bây giờ? Cứ tiếp tục như thế này sao? Ở bên ngoài bọn họ đã ăn cơm tối rồi đấy. Hàn Ly thở dài, đặt tờ giấy trên bàn xuống đáp. Cô xem đi, vụ này không thể nào giải quyết được đâu. Bên kia toàn là những kẻ đầu nậu, lại còn là bọn côn đồ. Không biết những người kia ở vùng núi nào bị bọn chúng lừa đến làm công nhân. Công trình đã hoàn thành, bên đầu tư cũng đã quyết toán hết rồi, nhưng bọn chúng đã ôm tiền, phủi đít bỏ đi. Những người này đâm ra bơ vơ, chẳng có nơi trú thân, phải ở dưới gầm cầu hơn tháng trời nay rồi. Thế mà đến địa chỉ của những kẻ đầu nậu kia cũng không biết. Thế thì kiện làm sao được? Mà kiện ai? Kiện ở đâu? Nếu chúng ta mời bên tư pháp cùng hỗ trợ thì sao? Lương Duyệt quay đầu lại nhìn cánh cửa phía sau lưng với vẻ cảnh giác. Cô sợ những người kia nghe thấy. Chỉ dựa vào điều đó thôi sao? Hàn Ly nói, tay đẩy tờ giấy về phía Lương Duyệt. Lương Duyệt cầm tờ giấy lên lắc đầu với vẻ bất lực. Trên tờ giấy được xé ra từ một cuốn sổ là những dòng chữ siêu vẹo ghi tên của mười mấy người. Phía trên cùng còn có một dòng chữ: hãy trả lại sự công bằng cho chúng tôi. Im lặng một hồi lâu, sau cùng Lương Duyệt mới lên tiếng. Vậy chúng ta không giải quyết vụ này nữa à? Men rượu còn lại của bữa trưa đã tan hết từ lâu, nhưng nhìn mười mấy con người ở bên ngoài, cô vẫn không có cách nào đẩy họ sang trạm cứu trợ được. Thu nhập trong 2 năm đó có lẽ là khoản tiền mà họ định dùng vào việc làm nhà, lấy vợ để chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ. Việc không đòi được khoản tiền ấy, chưa biết chừng sẽ ảnh hưởng tới chuyện cả đời của họ. Chỉ có thể đưa tới họ tới bộ lao động để trên đó giải quyết. Nhưng nhìn điệu bộ của họ thì có thể biết chắc là họ không có hợp đồng lao động. Vì vậy, cơ hội để được nhận thụ lý cũng rất ít. Chuyện này rất khó giải quyết, chẳng dựa vào đâu được cả. Hàn Ly cầm tờ giấy lên vo thành một nắm, rồi vứt vào sọt rác. Sau đó quay lại nói. Hơn nữa, chuyện cô đưa bọn họ tới chỗ bộ lao động cũng không được để cho cô Nghiêm biết đấy. Nếu không, cô ấy sẽ cứ nhầm vào cô mà nói này nói nọ đấy. Lương Duyệt đứng im tại chỗ, mắt nhìn vào tờ giấy đang từ từ xòe ra trong sọt rác. Tiếng của Hàn Ly vẫn vang lên bên tai cô. Cô cũng nên hiểu, không phải chúng ta tàn nhẫn, mà là vì khả năng để họ thắng kiện quá ít ỏi. Lương Duyệt khẽ mỉm cười, cúi xuống nhặt tờ giấy từ sọt rác lên, rồi cẩn thận mở nó ra, vút cho phẳng phiu. Sau đó lại đặt nó lên bàn, dùng tay vút tiếp cho tới khi những vết nhăn trên đó gần như biến mất và những dòng chữ lại hiện ra, thì mới ngẩng đầu lên, mặt cô sáng bừng. Nhưng nếu chúng ta thắng trong vụ kiện này thì cũng sẽ được coi như là một cơ hội. Tôi không cho rằng thông qua vụ kiện của họ mà Nghiêm Quy có thể tìm được cơ hội đổi đời. Nếu muốn đổi đời thật sự thì sao lại không nghĩ tới chuyện thay mặt Trung Thiên giải quyết vụ kiện kia thế nào? Đó mới là cơ hội thực thụ. Những lời gai góc của Hàn Ly đều là sự thật, nhưng Lương Duyệt vẫn cứ cười ha hả, rồi sau đó cầm tờ giấy ấy bước ra khỏi phòng. Tôi sẽ giúp các anh kiện, nhưng trước đó mọi người phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Lương Duyệt ngồi xổm trước mặt mọi người với vẻ bình đẳng và cùng trao đổi với họ. Chủ tử biết người phụ nữ uống rượu say lúc trưa đang lảo đảo đi vào cửa ấy là một luật sư. Người phụ nữ này mà ở quê thì thế nào cũng bị đàn ông đánh trong một trận để dạy bảo, nhưng ở Bắc Kinh thì không thể như vậy được. Hơn nữa, cô ta biết uống rượu thì cũng có nghĩa là người có bản lĩnh. Vì thế anh ta lắp bắp: chúng tôi chỉ gom góp được 500 tệ, tất cả đều đã nhất trí là để đưa cho luật sư. Chúng tôi nhất định không thay đổi đâu. Lương Duyệt không nói cho bọn họ biết rằng các luật sư ở đây nhận thù lao tính theo giờ, mỗi một tiếng là 500 tệ. Cô đưa tay day day hai bên thái dương, chỉ vào trụ tử nói: các anh phải nghe theo tôi bảo làm gì thì hãy cứ thế mà làm. Tôi đảm bảo sẽ đòi được tiền về cho mọi người. Nhưng nếu mọi người không nghe lời tôi thì số tiền này chẳng thấm thác vào đâu cả. Một vụ kiện do tôi giải quyết có mức phí hàng mấy trăm nghìn tệ kia. Những lời nói dối này là cần thiết để gây áp lực tâm lý đối với họ, bởi chi phí mấy trăm nghìn tệ cho một vụ kiện là của luật sư Nghiêm chứ không phải là của cô. Muốn để cho những người làm thuê thật thà chất phác này tin tưởng ở mình, cô chỉ còn cách nâng giá trị của mình lên. Vì thế, nói xong, cô đã nghe thấy những tiếng phản bác đầy tức giận. Cô nói gì? Vụ kiện gì thế? Sao nhiều tiền vậy? Vậy cô nói đi, chúng tôi sẽ nghe theo cô. Nhưng không phải nói trước, là những chuyện ăn trộm ăn cướp chúng tôi sẽ không làm đâu. Lương Duyệt rổ môi cười, mắt đít lại. Các anh trông tôi có giống kẻ xấu không? Người tốt và người xấu nên phân biệt như thế nào đây? Có thể trong mắt tôi là người tốt, nhưng trong mắt anh thì lại là người xấu. Lương Duyệt biết rõ mình không phải là một người phụ nữ lương thiện. Cô chẳng qua cũng chỉ là muốn tìm cơ hội để thành danh. Nhưng trong con mắt của những người đàn ông chất phác bộc trực này, cô bỗng nhiên trở thành một người phụ nữ thánh thiện. Bởi vì họ đã tới 3 văn phòng luật sư, nhưng cô là luật sư duy nhất chịu ngồi xổm xuống nói chuyện cùng họ. Chỉ có một luật sư như cô mới chịu viết giúp lá đơn tố cáo dưới chân gầm cầu. Chỉ có một luật sư như cô khi nhận được điện thoại cho biết chút ít manh mối về tên đầu nậu kia đã lập tức kéo trụ tử đi khắp nơi tìm kiếm. Thứ mà cô nhìn thấy không chỉ là 500 tệ. Tên đầu nậu kia đã chuyển địa bàn hoạt động đến Hân Châu, Sơn Tây, tại một bãi đại vàng trên vùng mỏ khai thác than trái phép. Vì thế, khi cô và những người kia tới nơi thì mặt mũi ai cũng đã đen nhẻm vì bụi than. Từ rất xa, ai cũng ho sặc sụa. Phía sau 4 năm con chó to lớn dữ dằn là bầu không khí bụi mù xám xịt. Lương Duyệt đứng bên cạnh trụ tử mà cứ run lên cầm cập. Trời, không biết mấy con chó này ở đâu ra mà to lớn đến thế. Những con chó mà cô từng tiếp xúc đều là giống chó Bắc Kinh, còn nào cũng hiền lành, ngoan ngoãn, đẹp đẽ. Mặc dù cô cũng biết những con chó giữ nhà ở vùng nông thôn to hơn một chút, nhưng chẳng có con nào mà móng chân đều như móng vuốt gấu giống như mấy con này. Những người trong nhà nghe thấy tiếng chó sủa bèn ngó qua cửa sổ nhìn ra, quát dọa mấy con chó. Nhưng chúng vẫn không sợ mà tiếp tục cất tiếng gầm gừ với những người đang đứng ngoài hàng rào. Lúc đó, người trong nhà đành bước ra xem và cất tiếng hỏi từ xa. Các người có việc gì thế? Người Đông Bắc à? Lương Duyệt lập tức thở phào một cái. Những người ra ngoài kiếm ăn, nếu gặp đồng hương thì bao giờ cũng dễ dàng giải quyết vấn đề hơn. Vì thế, cô trả lời họ cũng bằng giọng Đông Bắc. Anh à, anh có biết ai tên là Lăng Tử không? Em tìm anh ấy có chút việc. Người kia nhìn một lát rồi đáp. Đồng Hương à? Này cô em, cô tìm anh ta có việc gì đấy? Vâng, em từ Bắc Kinh tới, anh cho em gặp anh ấy một chút. Người đàn ông kia mở cửa và bước vào trong nhà. Một lát sau thì có mấy người bước ra. Trụ tử kéo vạt áo của Lương Duyệt, khẽ nói. Người đi đầu kia chính là tay đầu nậu Lăng Tử. Lương Duyệt ưỡn ngực, kéo cặp khóa áo, nhét chiếc túi vào bên trong. Sau đó cúi người thắt chặt dây giày lại. Lại là cậu à trụ tử? Tôi đã nói với cậu rồi, cậu đòi tìm tôi không có đâu. Cậu muốn đi đâu kiện thì cứ việc. Người có tên Lăng Tử nghiêng đầu, châm thuốc bằng một chiếc bật lửa, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Chúng tôi đã làm đơn tố cáo rồi, đây là luật sư mà chúng tôi mời. Trụ tử lớn tiếng trả lời từ phía ngoài hàng rào. Những sợi gân xanh trên trán anh ta nổi hẳn lên. Mấy người kia nhìn Lương Duyệt từ đầu đến chân, cười và đáp với vẻ coi thường. Mời một con nhóc hỉ mũi chưa sạch để kiện cáo. Bọn nghèo kết xác các người điên rồi chắc. Chỉ 2 tiếng pháo nổ cũng đã làm cho con bé này sợ vãi linh hồn rồi, thế mà còn đòi kiện cáo cái gì. Trụ tử không thể để người khác sỉ nhục người tốt trong lòng họ. Anh ta giận dữ đáp trả. Đồ khốn các người, những đồng tiền ấy là mồ hôi nước mắt của chúng tôi đấy. Các người nói không trả là không trả được à? Các người cứ chờ mà vào nhà đá. Không chờ trụ tử nói hết câu, mấy người kia đã xông tới, gạt Lương Duyệt sang bên, rồi tay đấm, chân đá, vừa đánh vừa chửi rủa anh ta. Ngồi nhà đá, tao đánh vào trước mặt luật sư của mày đấy, để xem đứa nào tống được chúng ta vào nhà đá. Trụ tử ôm chặt đầu, kêu to. Luật sư Lương, cô mau chạy đi, đừng để bọn họ bắt được, cứ để tôi sống chết với bọn chúng một phen. Gã Lăng Tử từ nãy đến giờ đứng yên lặng bên cạnh, lúc này cười sằng sặc, đi tới bên Lương Duyệt, nói với cô. Cô gái, cô vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay phải không? Cũng định bắt chước người khác theo nghề luật sư hả? Cô bé ngây thơ, cứ cầm bút học hành thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu là luật sư thì còn chưa đủ đâu. Cô đã từng chứng kiến cảnh tượng như thế này bao giờ chưa? Có thấy sợ không? Còn người ta khi quá sợ thì thường kêu không thành tiếng. Điều đó thật đúng với hoàn cảnh của Lương Duyệt lúc này. Mặt cô trắng bợt, không trả lời gì được. Gã kia hất hàm về phía cô nói. Còn định kiện nữa hay không? Bỗng, choang một cái, mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi. Lương Duyệt cầm một mảnh vỡ nhằm thẳng vào cổ của gã kia, nói. Vì sao lại không tiếp tục kiện? Thì ra, nhân lúc thắt dây giày, cô đã kịp giấu một chai nước khoáng vào trong tay áo. Trong khi gã Lăng Tử kia chưa kịp có phản ứng gì, thì cô đã đập cái chai lên tường. Mảnh thủy tinh nham nhở, sắc nhọn đã trở thành vũ khí có thể uy hiếp người khác hiệu quả nhất lúc này. Lăng Tử liếc nhìn chiếc chai vỡ nham nhở đang kề bên cổ mình nói: Cô dám à? Chẳng phải cô là luật sư sao? Luật sư mà làm người khác bị thương thì sẽ bị coi là biết luật và vẫn cố tình phạm luật, đúng không? Lương Duyệt cũng cười theo: Đúng thế, nhưng vẫn còn một điều nữa, đó là trong trường hợp tự vệ chính đáng, tôi có đâm chết anh cũng chẳng sao cả. Cô không tin rằng hắn là một tên côn đồ có học. Quả nhiên, vẻ mặt gã họ Lăng kia lộ rõ vẻ hoang mang. Nhưng sau đó, hắn tiếp tục nói với vẻ bất cần: Thế thì cô cứ đâm chết tôi đi, dù sao thì tôi cũng cần tiền hơn là cần mạng sống. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Lương Duyệt đành đổi giọng thương lượng: Tôi nghe nói anh cũng là người có nghĩa khí, vì thế chúng ta cứ nên nói thẳng thắn với nhau. Số tiền mà anh nợ bọn họ, anh ăn cơm mõ dính răng. Chẳng lẽ chỉ vì chút tiền còm ấy mà lại để đánh mất đi danh dự bao nhiêu năm nay? Người có nghĩa khí thường coi trọng nhân nghĩa chí tín. Anh không sợ đánh mất chữ tín thì sẽ chẳng còn ai dám hợp tác với anh nữa sao? Đừng có giở trò khỉ đó ra. Nếu có gan ấy, thì cứ việc đâm vào cổ ta đi. Đâm đi nào. Điệu bộ bất cần của hắn khiến Lương Duyệt vội nhảy lùi về phía sau một bước. Cô thật sự lo sợ chiếc chai vỡ trong tay mình sẽ đâm vào cổ hắn. Lương Duyệt còn chưa kịp định thần thì gã kia đã dùng sức nắm lấy chiếc chai vỡ sắc nhọn, bẻ quặt cánh tay cô về phía sau, khiểu tay trái kẹp lấy cổ của cô rồi cười nhạo báng: Mày chỉ là một con nhóc còn hôi sữa mà dám uy hiếp người khác à? Ông sẽ vẽ lên mặt mày để xem mày kiện như thế nào. Bọn người kia thì đều dừng tay nhìn về phía Lương Duyệt và gã họ Lăng. Dù cô có cố dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của gã. Xem ra gã chuẩn bị ra tay thật. Đột nhiên cô hét to về phía những tay chân của gã họ Lăng: Đồ khốn, những người Đông Bắc mới chết hết cả rồi hay sao? Thấy phụ nữ bị bắt nạt mà cứ dương mắt ra nhìn. Bố mẹ, anh chị các người sẽ đến làm xấu hổ với các người. Thế mà cũng gọi là đàn ông ư? Khí phách ấy để đâu ra cả rồi? Những lời này khi lọt vào tai những người Đông Bắc ấy thì có tác dụng gì hay không, Lương Duyệt không biết. Nhưng những người Đông Bắc mà cô từng tiếp xúc thì đều thuộc loại máu lửa, nói cách khác là dễ bị kích động. Vừa rồi khi nghe họ trao đổi với nhau, cô đoán trong số đó ít nhất cũng có 3 người là người Đông Bắc. Vì thế cô quyết định liều một phen xem có ai dám đứng ra không. Kết quả: Anh Lăng, anh động tay động chân một con nhóc làm gì? Như vậy liệu có mất mặt không? Người đàn ông mà Lương Duyệt nhìn thấy qua hàng rào lúc trước vẫn khoanh tay đứng trước cửa nhà nói to. Tiếp sau đó, 2-3 người khác cũng lên tiếng: Làm thế chẳng lợi lộc gì đâu, chỉ cần đuổi bọn họ đi là xong, sạch mặt người ta làm gì? Có chơi bẩn thì cũng không nên chơi bẩn kiểu như vậy. Cả họ Lăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất nói: Có cần thiết phải thế không? Chỉ bị đùa nó có một tí mà anh đã xót thế rồi cơ à? Tình nghĩa của các người Đông Bắc sâu sắc thật đấy. Vốn dĩ chuyện nợ tiền là của anh, chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng họ tìm tới tận nơi ở rồi mà còn gây chuyện để cảnh sát ở bên mỏ tìm đến, làm liên lụy tất cả. Đến lúc đó thì tiền liệu có giải quyết được hết mọi chuyện không? Trả tiền cho họ đi cho xong chuyện đi. Một chút tiền mỏ ấy có thấm tháp gì với anh đâu. Còn tiền của tôi thì đều dồn vào đây cả rồi. Nếu không còn mỏ nữa thì tôi thề tôi sẽ lấy của anh cả 2 cánh tay đấy. Anh có tin không? Người đàn ông Đông Bắc kia nói với vẻ bực dọc và nôn nóng. Thì ra điểm yếu của bọn họ là ở đây. Lương Duyệt vội kêu to: Đại ca, chỉ cần anh trả tiền cho bọn họ, tôi đảm bảo sẽ không nói chuyện của các anh ở đây ra đâu. Chúng ta đều vì miếng cơm manh áo, ai lại đem chút tiền ra để đùa với mạng sống làm gì. Tôi cam đoan sẽ đưa trụ tử về và dẹp yên mọi chuyện, không để điều tiếng gì nữa. Lăng Tử thấy những người cùng hội cùng thuyền với mình có vẻ tức giận, lại nhìn Lương Duyệt lúc đó vẫn bị cánh tay gã giữ chặt, cuối cùng cũng buông ra, tay ném chiếc chai vỗ xuống chân tường, miệng lò màu chửi: Đúng là của nợ, pháo đi, ta sẽ trả tiền. Cổ Lương Duyệt vẫn chưa hết đau vì bị giữ chặt, nhưng vẫn phải cố quay lại để dìu trụ tử. Anh ta bị mấy người kia đánh cho máu me đầy mặt, hai mắt sưng vù, đỏ mọng, khiến cô suýt nữa thì nôn ra vì khiếp sợ. Chỉ có một ý nghĩ giữ cho Lương Duyệt đi vào được trong nhà, đó là chưa cầm được tiền thì không được nôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.